Toàn chức cao thủ, chương 925, làm gì có lần sau, góc truyện audio.com, edit, khỉ, beta, si, bạn gái phi thường của tôi là bộ phim đang được PR rộng rãi ở nhiều kênh truyền hình trong 3 tuần nay, đứng đầu bảng rating và rất thịnh hành với bạn xem đài. Trần Quả không quá yêu thích mấy thứ này, nhưng cô cũng từng nghe nói qua. Có điều Đường Đường là đội trưởng chiến đội Yên Vũ, nữ tuyển thủ số 1 lại chỉ vì không kịp xem kết phim mà ảnh hưởng đến tâm trạng, điều này khiến Trần Quả cảm thấy vớ vẩn vãi lúa. Chẳng lẽ đây chính là quan tâm quá hóa dở hơi sao? Nắm được tin tức này, việc phân tích tâm trạng của Sở Vân Tú chợt trở nên dễ dàng hơn. Sở Vân Tú không hề để tâm đến hoạt động lần này, nên hiển nhiên cô sẽ phớt lờ lời khiêu khích từ Triệu Vũ Chiết. Hiện tại cô đột nhiên bùng nổ chẳng qua là để phát tiết sự tức giận khi không được xem tập cuối, chứ cũng chẳng liên quan gì đến mấy lời châm chọc họ Triệu kia nói. Nếu nghĩ đây là chiến thuật tâm lý của Sở Vân Tú thì thật sự chú em theo thuyết âm mưu quá rồi. Loạt công kích đột nhiên bùng cháy này đập cho Triệu Vũ Chiết choáng váng. Pháp sư nguyên tố oanh tạc cả bản đồ thì có muốn né cũng không nổi. Kỹ thuật của Sở Vân Tú thành thạo, lại quen thuộc pháp sư nguyên tố, suy đoán được hầu hết tâm tư của Triệu Vũ Chiết, làm hắn có cảm giác như mình đang nằm gọn trong tay Như Lai. Ban đầu hắn vốn hy vọng Sở Vân Tú có thể đánh nghiêm túc, kết quả người ta lại bơ hắn, khiến hắn cảm thấy cực kỳ thất vọng. Cho đến khi đối phương nhiệt tình quay lại đập hắn sấp mặt, Triệu Vũ Chiết không hề phòng bị lại khóc không ra nước mắt. Nham hiểm quá, đây là đánh giá của Triệu Vũ Chiết dành cho Sở Vân Tú chứ chẳng đời nào hắn nghĩ đến lý do không xem được tập cuối kia. Triệu Vũ Chiết bò ra khỏi vòng oanh tạc của Sở Vân Tú với cây máu chỉ còn gần 1/4. Tình hình bất lợi như thế muốn hòa nhau cũng không dễ dàng gì, Triệu Vũ Chiết vẫn cố gắng tích cực điều chỉnh tâm lý. Chẳng phải làm được việc không dễ mới chứng tỏ được bản thân mình hay sao? Nhưng sau khi bùng cháy, trạng thái Sở Vân Tú rất tốt. Cô không hề dừng lại mà đuổi đánh dồn dập, ban đầu Triệu Vũ Chiết chỉ định tạm tránh bão, ngờ đâu cơn bão mang tên Sở Vân Tú lại kéo dài vô hạn. Kiểu bắp bất chấp kết cục này quả thật không có điểm dừng. Ái chà, xem ra Triệu Vũ Chiết khó lòng đánh hòa được, ngay cả Lý Nghệ Bác cũng dám khẳng định trong khi đang trực tiếp cán cân thắng bại đã hoàn toàn nghiêng hẳn về một phía rồi. Triệu Vũ Chiết rốt cuộc thua trận, trong lòng hắn đầy buồn bực và không cam lòng. Hắn mới chỉ vào nghề gần 1,5 năm, còn chưa được thành thục nên mới lộ vẻ giận dữ thấy rõ mà xuống đài. Nhưng mỗi tuyển thủ đều được TV quay cận mặt cả. Sở Vân Tú chiến thắng lại chẳng vui vẻ gì, hệt như lúc lên sân, trông cô nàng buồn như bún thiêu. Vì thế màn hình lại càng quay đặc tả Triệu Vũ Chiết lâu hơn, truyền luôn cả vẻ mặt cáu kỉnh khó chịu của hắn cho người xem. Triệu Vũ Chiết không phục, hắn cảm thấy Sở Vân Tú thật nham hiểm, bày mưu như vậy là vì sợ bại dưới tay mình chứ gì. Chuẩn rồi, nhất định phải làm cho khán giả hiểu được. Sở Vân Tú cực kỳ sợ mình, bản thân mình đã có thể uy hiếp được tuyển thủ mạnh nhất nghề pháp sư nguyên tố trong liên minh. Thấy trên màn hình toàn mặt mình, Triệu Vũ Chiết cũng hiểu được mình đang trườn mặt ra cho hàng triệu người xem, hắn vội chỉnh lại mặt mũi cho bớt dữ tợn. Lúc bước lên sân khấu nhìn về phía Sở Vân Tú, góc truyện audio.com, trông hắn thể hiện thật sự bình tĩnh, tiền bối đúng là thủ đoạn vô biên. Triệu Vũ Chiết cầm mic không đợi MC lên tiếng đã chủ động mở miệng nói với Sở Vân Tú. Trên mặt cố gắng duy trì nụ cười phong độ, nhưng hiển nhiên chuyện này có vẻ không dễ đối với một kẻ có kinh nghiệm non nớt như hắn. Nếu so với nụ cười như hoa hậu thân thiện khi giơ ngón giữa về phía màn hình của Hoàng Thiếu Thiên, nụ cười của Triệu Vũ Chiết gượng gạo hơn 100 lần. Không tin cứ nhìn màn hình quay cận mặt to đùng kia là hiểu ngay. Triệu Vũ Chiết nhìn thấy cũng biết mình không được tự nhiên. Hắn điều chỉnh độ cong của khóe miệng, nhưng cũng chỉ làm cho biểu cảm càng thêm cứng ngắc. Sở Vân Tú còn thành thạo hơn hắn nhiều, cô chỉ cười nói, bình thường thôi, cũng trách tôi quá bất cẩn, ngay từ đầu thấy tiền bối không có tinh thần gì đã tưởng tiền bối còn chưa sẵn sàng đánh trận này cơ. Cách Triệu Vũ Chiết ám chỉ không quá lộ liễu, ẩn ý như lời thách đấu trước đó của hắn vậy. Chỉ cần đứng trên đấu trường thì đều cần dốc hết sức mình. Sở Vân Tú nói ra một câu chuẩn không cần chỉnh. Đúng vậy, điều này tôi phải học tập chị nhiều, bất kỳ thời điểm nào cũng cần dốc hết sức. Triệu Vũ Chiết nói, cố lên, Sở Vân Tú gật đầu. Triệu Vũ Chiết có uyển chuyển ngoài mặt đến đâu, chỉ cần là người biết chuyện đều nhận ra hắn đang ngầm ám chỉ điều gì. Dù như thế, Triệu Vũ Chiết vẫn chưa hài lòng. Cuộc trò chuyện vừa rồi dường như chỉ nhấn mạnh hắn sơ suất nên chưa dùng hết sức, còn ý chính hắn muốn ám chỉ lại chưa bộc lộ ra. Thấy Sở Vân Tú đã xoay người quay về vị trí tuyển thủ, Triệu Vũ Chiết vội vàng nhìn theo bóng dáng của cô hô to. Lần tới tôi nhất định sẽ không bị chị lừa nữa đâu. Đúng vậy, chính là lừa bịp, Triệu Vũ Chiết phun ra từ khóa này là để ghim sự chú ý của mọi người vào đấy. Sau đó ngộ ra à thì ra Sở Vân Tú sợ thua Triệu Vũ Chiết nên mới giả đò lừa hắn. Sở Vân Tú sắp trả mic cho MC, cái mic này chủ yếu là phóng to âm thanh cho người xem nghe rõ hơn, chứ giữa hai người đứng song song trên sân khấu thì không cần thiết. Nghe thấy Triệu Vũ Chiết hét lên, Sở Vân Tú xoay người lại, MC đứng đó cảm thấy đây chắc chắn là tin hot rồi, liền cấp tốc xông lên như kỵ sĩ xài xung kích vọt đến bên Sở Vân Tú, thấy cô nàng chuẩn bị há miệng nói liền tự mình đưa mic đến bên miệng cô. Lần sau, Sở Vân Tú hơi ngơ ngác, cậu là tuyển thủ năm thứ hai rồi mà. Sang năm còn được tham gia tân binh khiêu chiến à? Á, Triệu Vũ Chiết há mỏ, câu trả lời của Sở Vân Tú hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Mình chỉ thuận miệng nói một câu thế thôi, lần sau đâu phải là từ khóa trọng điểm đâu. Kết quả bị Sở Vân Tú tổ lái, Triệu Vũ Chiết nhất thời không biết đáp trả ra sao. Sở Vân Tú thấy hắn không trả lời thì lắc đầu xoay người đi xuống. Chuyện gì thế không biết, Triệu Vũ Chiết ở giữa màn ảnh gãi đầu ngơ ngác. Còn muốn nói thêm vài câu thì MC đã chấm dứt trận đấu này, hiện đang cảm ơn hai người đã cống hiến trận đấu đầy xuất sắc vân vân. Triệu Vũ Chiết không thể tiếp tục mặt dày mày dạn mà nán lại sân khấu, đành phải giận dữ trả lại micro, khép lại kế hoạch của mình. Trận đấu của cả hai như pháo hoa bị xịt, Triệu Vũ Chiết không quá hống hách, Sở Vân Tú thái độ thản nhiên, hoàn toàn không có sát khí bừng bừng như những trận khiêu chiến năm ngoái. Sau khi hai người đi xuống, hoạt động lại tiếp tục, đã là vòng quyết đấu cuối cùng thông. gocchuyenaudio.com, thường đều là tuyển thủ sân nhà đi lên cuối cùng, có điều tuyển thủ của chiến đội Vi Thảo năm nay còn đủ điều kiện tham gia khiêu chiến cũng chỉ có Cao Anh Kiệt. Mà Cao Anh Kiệt mùa trước đã tham gia rồi, không thể đánh thêm lần nữa, nên năm nay có ngoại lệ, MC tuyên bố tuyển thủ cuối cùng tham gia khiêu chiến chính là Lâu Quan Ninh của Nghĩa Trảm. Ô cả khán đài bàn tán xôn xao, chiến đội Nghĩa Trảm cũng thuộc thành phố B, nhưng họ lại không đủ trình để trở thành đối thủ tranh bá thiên hạ với Vi Thảo. Vì vậy fan của Vi Thảo sẽ nể mặt đồng hương mà dành chút quan tâm cho chiến đội Nghĩa Trảm. Hơn nữa, Lâu Quan Ninh tính ra cũng là một nhân vật truyền kỳ. Trong game, gã chính là đại gia lừng lẫy bốn phương, chẳng qua không ai ngờ tên đại gia này sẽ chơi lớn đến mức lập hẳn một chiến đội tự đưa mình vào giới chuyên nghiệp. Chơi đến mức này cũng coi như đạt đến đỉnh cao rồi. Tên này cũng được chào đón ghê nhỉ, Trần Quả nói, há há, Diệp Thu chỉ cười chứ không nhận xét gì. Quen biết với Lâu Quan Ninh đã lâu, quan hệ ngày càng tốt đẹp, hắn không ngờ tình huống gặp mặt lần đầu của họ lại là nhìn thấy khuôn mặt quay cận cảnh của Lâu Quan Ninh trên màn hình trực tiếp. Bề ngoài không đẹp trai lắm, nhưng trước hàng ngàn hàng vạn ánh mắt nhìn chăm chú mà không hề có chút rụt rè e ngại nào, thái độ vẫn thong dong mà bước xuống vị trí. Trong giới chuyên nghiệp, Lâu Quan Ninh cũng chỉ là một tân binh. Chiến tích của chiến đội Nghĩa Trảm lại xa tít tắp so với mong muốn của mọi người, chưa có gì để mà tự hào. Nhưng biểu hiện bình tĩnh xuống đài thế này lại có thể vượt qua đệ nhất vinh quang hiện nay. Chu Trạch Khải, đương nhiên, nguyên nhân Chu Trạch Khải không bình tĩnh phần lớn là do tính cách của cậu. Còn sự trầm ổn của Lâu Quan Ninh lại chứng tỏ gã đã từng trải qua nhiều phong ba, tình huống trước mắt còn chưa khiến gã phải bối rối. MC trên bục còn đang giới thiệu hành trình truyền kỳ của Lâu Quan Ninh trong game. Dù gì người này cũng có thân phận khá đặc biệt, gã vừa là tuyển thủ chiến đội, lại vừa là ông chủ của chiến đội đó. Chỉ bằng nhiêu đấy, cho dù thành tích của chiến đội Nghĩa Trảm không tốt thì địa vị của gã vẫn nhỉnh hơn tuyển thủ của các chiến đội khác. Xuống bục nghe xong câu hỏi, Lâu Quan Ninh đối đáp cũng rất tự nhiên. So với Triệu Vũ Chiết, một tân binh năm hai muốn vờ cười cũng phải luyện tập trước màn hình đang quay cận mặt, gã vẫn pro hơn nhiều. Úi chà, cậu thử nói xem có khi nào tên này muốn khiêu chiến cậu không? Trần Quả đột nhiên nghĩ thế. Tôi, Diệp Tu ngẩn người rồi lập tức lắc đầu, không đâu, ổng không phải người tùy tiện như thế, nếu ổng muốn khiêu chiến tôi chắc chắn sẽ hỏi qua ý kiến của tôi trước. Chẳng thú vị gì cả, Trần Quả còn đang háo hức, cuộc trò chuyện của Lâu Quan Ninh sau đó đã lập tức đập tan ảo tưởng của cô. Lâu Quan Ninh khiêu chiến Vu Phong, hiện đang là cuồng kiếm sĩ số 1 của Liên Minh. Rời khỏi Lam Vũ, gia nhập Bách Hoa và trở thành tuyển thủ trung tâm, Vu Phong cùng Bách Hoa đã lún sâu vào vũng bùn thất bại ở đầu mùa giải, thậm chí còn có kẻ giật tít rằng họ có thể sẽ trở thành gia thế thứ hai. Thế nhưng tiếp tục các vòng đấu sau đó, chiến đội Bách Hoa dần tìm lại cảm giác, thành tích cũng bắt đầu tốt hơn. Hoa Rơi là tả của Vu Phong và Phồn Hoa Tự Cầm của Châu Viễn trở thành tổ hợp ngày càng ăn ý, càng ngày càng được người chơi yêu thích và ủng hộ. Vu Phong và Hoa Rơi là tả trúng cử ngôi sao. gocchuyenaudio.com, tụ hội mà không hề gây tranh cãi. Còn phía Lam Vũ, sau khi Vu Phong chuyển đội, người thay thế vị trí chủ lực của hắn chính là tân binh Lư Hãn Văn. Tuy về sau cũng bổ sung một tuyển thủ cuồng kiếm sĩ khác sử dụng phong mang tuệ kiếm, nhưng vì ít khi lên sân khấu, biểu hiện cũng không có gì xuất sắc nên không có khả năng cạnh tranh ở ngôi sao tụ hội. Danh hiệu cuồng kiếm sĩ số 1 của liên minh cũng theo Vu Phong về lại với Bách Hoa. Cách chương.